Chương 1534, người nói láo, 21. Thế nào ngươi cười cái gì? Bởi vì Ninh Hoan Tâm một mực không có tắt điện thoại, cho nên Âu Dương Lăng cũng nghe đến tiếng cười của nàng, có lẽ là cảm thấy có chút kỳ quái đi, cho nên Âu Dương Lăng lập tức thật lòng hỏi một câu. Hàn Tĩnh, ngươi có phải hay không là gặp được chuyện gì a? Không có chuyện, ta chính là tối hôm qua làm cái giấc mơ kỳ quái, để ta cảm thấy có chu tờ để ý, bất quá ta hiện tại đã nghĩ thông suốt, không phải liền là một giấc mộng a? Ninh Hoan Tâm giọng điệu nhẹ nhàng trả lời Âu Dương Lăng một câu. Âu Dương bạn học, quấy rầy ngươi, ta treo à, chúng ta khai giảng gặp đi. Đang khi nói chuyện, Ninh Hoan Tâm đã cúp điện thoại. Nàng không tiếp tục đi tìm Diệp Tinh cùng Diệp Thần chứng thực. Ninh Hoan Tâm liền là muốn nhìn một chút, Nguyễn Thanh Thanh cái này nữ quỷ rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Gặp quỷ sự tình tất cả mọi người đã quên, Diêu Duệ quỷ hồn cũng chỉ có Ninh Hoan Tâm một người gặp được. Chẳng lẽ Nguyễn Thanh Thanh cố ý như thế đem Ninh Hoan Tâm cùng những người khác cách biệt, là hy vọng nàng một người đi tìm năm đó sự kiện kia đáp án sao? Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm lập tức quay người, hướng cư xá bên ngoài đi. Nàng không muốn về nhà, mà là dự định đi Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh Đại học ra thuộc cư xá. Lần trước, Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết tại cái kia trong khu cư xá gặp được một cái bà lão. Bà lão nhìn thấy Diêu Duệ ảnh chụp về sau liền trở nên rất sợ hãi, giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Ninh Hoan Tâm cảm thấy trong này có nhiều bí ẩn, không biết lần này mình quá khứ còn có thể hay không gặp được lão nhân gia kia đâu. Mang ý nghĩ như vậy, Ninh Hoan Tâm một đường bước nhanh đi tới Đại học Gia Trúc Lâu cái kia khu cư xá, bởi vì là sáng sớm bên trên, trong khu cư xá cũng không có nhiều người. Mặc dù là sáng sớm, nhưng là giữa hè ánh nắng vẫn như cũ phi thường chướng mắt cùng cực nóng. Cư xá tiểu hoa viên phụ cận, có mấy cái sáng sớm lão nhân luyện thần, Ninh Hoan Tâm trải qua nơi đó nghiêm túc nhìn một chút, lại không phát hiện ngày đó khuôn mặt quen thuộc. Lập tức, nàng theo bản năng hướng trong cư xá đi, cái tiểu khu này là trường học Gia Trúc Lâu, đã có rất nhiều năm tháng, thuộc về loại kia rất kiểu cũ nhà lầu kiến trúc, không có cao tầng, càng không có thang máy. Ninh Hoan Tâm mới vừa đi không có mấy bước, liền đột nhiên nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ tử từ một cái cửa lầu trong động vọt ra, một bên chạy một bên hô. Mau tới người cứu mạng A, Tần lao sư lại mắc bệnh. Cái này sáng sớm bên trên, cái này tiếng la đặc biệt đột ngột, QNZ lập tức đưa tới người chung quanh chú ý. Tiểu trường, Tần đại tỷ lại mắc bệnh, ngươi làm sao không gọi điện thoại cấp cứu A? Khoảng cách gần nhất người đã chạy như bay đến, vừa đi còn một bên quan tâm hỏi. Đều nói có thể chữa không từ y, mà lại nơi này mặc dù là Đại học Y khoa Gia Trúc Lâu, nhưng là ở rất nhiều gia thuộc kỳ thật cũng không hiểu y ta đánh nha, thế nhưng là không biết phải bao lâu mới đến, mà lại Tần lao sư hai ngày này trạng thái cũng không tốt, ta có chút sợ hãi. Tiểu Trương chỉ là một cái hộ công, nàng cũng không muốn mình cố chủ xảy ra chuyện gì. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, Ninh Hoan Tâm lập tức bước nhanh về phía trước, cực nhanh mở miệng nói. Ta là y khoa lớn học sinh, các ngươi có thể mang ta đi lên lầu nhìn xem á? Thật sự vậy thì tốt quá, ngươi đi theo ta. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tiểu Trương không chần chờ chút nào, dù sao thời gian chính là sinh mạng. Nhìn xem Tiểu Trương mang theo Ninh Hoan Tâm lên lầu, vừa mới vây tới mấy người QNZ theo sát lấy sau lưng bọn họ. Thần lao sư gia trụ tại lầu 2, trên dưới lâu ngược lại là rất gần. Cửa phòng lúc này còn mở, một lao già liền ngã trong đại sảnh. Ta không dám dịu nàng, trước kia bác sĩ dặn dò qua, nói Tần lao sư một khi phát bệnh nghìn vạn lần không thể tùy tiện loạn động nàng, là xảy ra đại sự. Tiểu Trương vừa nói, một bên quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, vị tiểu thư này, ngươi xem một chút đi, tuyệt đối đừng tùy tiện loạn động Tần lao sư.